Thanh Cung Sủng Phi, chương 28, góc truyện audio.com, edit, Chiêu Hoàng Thái Phi, beta, Kỳ Hoàng Thái Phi, đêm trăng tròn 15, thánh giá theo thường lệ giá lâm chữ Tú Cung. Đêm trăng đẹp thế này nên tâm trạng ngung diễm cũng không tệ. Hắn rảo bước đến cửa chữ Tú Cung, theo sát phía sau là hai hàng cung nhân cẩn thận hầu hạ. Hoàng hậu đã sớm đợi sẵn từ lâu, dẫn đoàn người tiến lên đón, cười ngọt ngào cúi người hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu bình thân, ngung diễm giơ tay lên, vẫn không ngừng bước chân đi qua bên cạnh hoàng hậu. Hắn ngồi lên giường La Hán, thuận tay lấy một cái đệm chêm sau lưng, lười biếng dựa vào dưỡng thần. Ý cười nơi khóe miệng hoàng hậu vẫn còn chưa tan. Nàng nhẹ nhàng xoay người, nhận chung trà từ cung nữ thiếp thân Song Lan, tự mình đưa đến tay hoàng thượng, rồi mới ngồi xuống đối diện, cười nói, xem ra hôm nay tâm tình hoàng thượng không tệ, là có chuyện gì tốt sao? Ngung diễm ấn nhẹ thái dương, nghe tiếng nhướng mày nhìn nàng một cái, chỉ cười không nói. Hoàng hậu thấy hoàng thượng không trả lời, đành cười cười, nói tiếp. Hôm nay mọi người trong cung nghe hoàng thượng phong nữ Hỗ Lộc thị Diên Hy cung làm thường tại. Ý chỉ vừa ban, các cung đều cảm nhớ hoàng thượng là người nhân từ đức độ. Hoàng thượng khoan dung nữ Hỗ Lộc thị là phúc khí của nàng ấy. Hoàng đế cười, các cung đều nghĩ như vậy, chỉ sợ người kia lại không có chút cảm kích đâu. Hoàng hậu nghe lời này của hoàng đế, sự vướng mắc tồn tại đã lâu trong lòng lại gợi lên lần nữa. Ngày đó từ sau khi bị hành thích, nàng cảm thấy hoàng thượng có chút tâm sự, hình như dầu dĩ không vui. Nhưng nô tài bao y Trần Đức kia đã bị ngàn đao vạn chém lăng trì, đầu sỏ gây tội đã chết. Lẽ ra thánh thượng không đến mức cứ mãi canh cánh trong lòng như vậy. Nhưng nàng lại không nhìn ra chỗ nào không đúng. Hoàng hậu suy nghĩ một lát, cẩn thận thử hỏi một câu. Thần thiếp nghe nói, ngày đó nữ Hỗ Lộc thị cứu giá, hình như là mạo phạm hoàng thượng. Mạo phạm, hoàng đế lườm mắt, nghe thấy chữ này vô cùng nghiền ngẫm. Đâu chỉ là mạo phạm, từ lời nói đến việc làm của nữ Hỗ Lộc Tú Nguyệt với thích khách ngày đó, nếu như lộ ra ngoài thì có chết 10 lần cũng không đủ. Hoàng hậu thấy hoàng đế nhìn mình chằm chằm, tựa như giận lại như không giận. Nàng phát giác mình lỡ lời, vội vàng cười giảm bớt bầu không khí ngột ngạt, hai tay nâng chung trà. Hoàng thượng, nhân lúc trà còn nóng uống một ngụm đi. Trà này là chân phẩm hiếm có đấy. Ngung diễm nhìn chung trà, mở nắp ra, nhớ đến buổi tối mấy ngày trước, không nhịn được cười khẩy. Vẫn là hoàng hậu chi kỷ, trà nóng ấm lòng, không giống như người nào đó, cho chậm uống đều là trà vừa lạnh vừa chát, thật đúng là không đặt vị hoàng đế chậm đây ở trong lòng. Ngay lúc này hoàng hậu chỉ cảm thấy tai mình có vấn đề. Trong cung có người như vậy sao? Hoàng thượng thân là thiên tử, vua của một nước, ngay cả chính thê là hoàng hậu nàng đây còn phải cẩn thận hầu hạ. Suy đoán thánh tâm, huống chi các phi tần không có quyền lực như trung cung. Sống sót trong hậu cung chỉ dựa vào ân sủng của hoàng thượng. Càng đừng nói đến các nô tài hầu hạ. Bọn họ nào có lá gan dám chậm trễ chủ tử. Phạm vào tội chết đâu chứ. Đầu hoàng hậu ong ong hồi lâu mới hồi thần lại. Nàng vội đứng dậy quỳ dưới chân hoàng đế. Hoàng thượng thứ tội, đây đều là thần thiếp vô năng. Không dạy dỗ tốt người trong hậu cung nên mới khiến cho hoàng thượng không vui như thế. Thần thiếp có tội, thần thiếp nhất định cố gắng sửa đổi, không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Trung cung hoàng hậu quỳ xuống, toàn bộ cung nhân đều kinh sợ mà quỳ theo. Ngung diễm nhìn hoàng hậu đang sợ hãi quỳ trước mặt, yên lặng vươn tay đỡ nàng dậy, ôm nàng tới bên cạnh mình. Thấy tình cảnh này, Song Lan ở bên cạnh mới có chút an lòng, dẫn cung nhân hầu hạ thức thời lui xuống. Hoàng hậu khẽ khàng dựa vào lồng ngực hoàng đế, trong lòng có chút ngọt ngào. Nghe giọng nói của hắn rót vào tai. Khởi Tuyết, nàng là hoàng hậu, cũng là thê tử của Trẫm. Sinh mẫu của Trẫm đã qua đời lúc Trẫm còn niên thiếu. Trẫm lại có một phụ hoàng anh minh thần võ như vậy. Mấy năm nay Trẫm sống không có ngày nào là không lo lắng. Tình thương của phụ mẫu đối với Trẫm là điều xa xỉ. Hiếu Thục hoàng hậu mất sớm. Đối với Trẫm mà nói, nàng là người nhà của Trẫm. Không chỉ đơn thuần là đế hậu, mà chúng ta còn có tình nghĩa phu thê. Trẫm muốn tìm một người có thể nói chuyện riêng tư giữa nàng và Trẫm, không cần câu nệ và cẩn thận như vậy. Vành mắt hoàng hậu hơi phiếm hồng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu người nam nhân trước mặt, khẽ trả lời. Vâng, thần thiếp hiểu, nhưng hoàng thượng cho thần thiếp quá nhiều. Vì vậy thần thiếp càng phải làm hết phận sự chức trách, nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, phải xứng với danh hoàng hậu, mới có thể báo đáp lại ân đức của hoàng thượng. Ngung Diễm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hoàng hậu. Cho nên có những lời đôi khi Trẫm không thể nói với người khác, cũng chỉ có thể đến chữ tú cung nói với thê tử của Trẫm mà thôi. Giống như chuyện trà lạnh nước chát Trẫm vừa nói, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói đùa giữa phu thê với nhau. Nếu nàng thật sự chuyện bé xé ra to, thì có khác gì với những phi tần thiếp thất đó đâu. Điểm này, Tín quý nhân làm tốt hơn nàng nhiều. Hoàng hậu xìu mặt, khẽ nói. Hoàng thượng nói phải, thần thiếp nhận lời dạy. Hoàng đế nghe vậy, cúi đầu nhìn nàng, ý chỉ Tấn Phong Nguyệt Thường tại lan khắp lục cung. Chuyện này hoàng hậu làm không tệ, chỉ phong không thưởng. Nhưng Trẫm nghĩ lại, còn có một chuyện rất buồn bực. Chuyện gì vậy? Hoàng thượng, sắc mặt Ngung Diễm nặng nề. Sau này Trẫm phái người đi điều tra. Tối đó người vốn phải thị tẩm là đích nữ của Thiện Khánh, Tú quý nhân nữ Hỗ Lộc thị. Trẫm bị ám sát, Tú quý nhân lập tức có ý đồ vàng thau lẫn lộn, lấy muội muội nàng ta ra cho đủ số. Tham sống sợ chết, ý đồ lừa dối qua mặt, còn dám tìm chỗ hổng trong lời của Trẫm. Thật sự đáng giận, lại có chuyện này sao? Hoàng hậu ngạc nhiên nói. Tú quý nhân bỏ mặc không màng đến sống chết của hoàng thượng, ngỗ ngược như thế, thật sự là đại nghịch bất đạo. Tú quý nhân này lại dám làm ra chuyện như vậy. Hoàng hậu bất giác cũng có vài phần tức giận. Nữ nhân thế kia, thật không xứng ở lại bên cạnh hoàng thượng. Thần thiếp lập tức đuổi nàng ta đến Viên Minh Viên. Còn lại thì hoàng thượng cứ từ từ trị tội. Thôi, ánh mắt Ngung Diễm thờ ơ nhìn nơi khác. Nàng ta là nữ lưu, nhát gan sợ phiền phức cũng là bình thường. Trẫm cũng không muốn quá hà khắc với phụ nhân hậu cung. Nữ nhân như vậy, Trẫm cách xa nàng ta là được. Huống chi, chuyện Trần Đức hành thích, Trẫm không muốn lại gợi thêm sóng gió, để cho trong cung đàm tiếu. Hoàng hậu chỉ cần tìm cớ trừng trị Tú quý nhân, cho nàng ta chút giáo huấn là được. Nàng ta trong lúc nguy nan bỏ mặc không màng đến tính mạng của Trẫm, thật sự là đáng giận. Hoàng hậu gật đầu, nói, hoàng thượng thật là nhân đức. Tú quý nhân cũng là mệnh tốt mới gặp được hoàng thượng. Nếu là tiên đế, chỉ sợ giết cửu tộc nàng ta cũng không đủ. Nói đến chỗ này, Ngung Diễm không khỏi thoáng qua chút ý cười nhàn nhạt, buồn bã nói, tuy nàng ta bỏ Trẫm, nhưng cứu mạng Trẫm lại là muội muội của nàng ta, cùng nằm trong cửu tộc, cũng là công tội hòa nhau. Hơn nữa, Tú quý nhân này cũng không phải hoàn toàn là người vô dụng. Nếu nàng ta vào thời khắc mấu chốt không tham sống sợ chết, thì sao có chuyện đẩy Nguyệt Thường tại ra thế chỗ được? Nếu lúc ấy không phải Nguyệt Thường tại đến cứu giá, mà là nữ nhân nhu nhược vô năng kia, chỉ e bây giờ Trẫm đã không còn sống mà ở đây nói chuyện phiếm với hoàng hậu rồi. Hoàng hậu nhìn biểu tình của hoàng đế, không biết vì sao lại cảm thấy hơi chói mắt. Nàng đè nén cảm giác không thoải mái trong lòng xuống, miễn cưỡng tiếp lời. Hoàng thượng nói phải. Hoàng thượng không chú ý đến biểu tình nhỏ này của nàng, vẫn đắm chìm trong hồi ức, tiếp tục nói. Tình hình đêm đó, có lẽ cả đời này trẫm cũng không quên được. Trẫm cho rằng khó thoát khỏi tai kiếp rồi. Gặp phải một tên cuồng đồ phát rồ như vậy. Trẫm bị hắn bắt cóc từ cảm giác không cam lòng, đến nản lòng, rồi tuyệt vọng, cuối cùng tâm như cho tàn. Sau đó nữ nhân kia vào. Trẫm vốn còn nghĩ, một nữ nhân như vậy thì có thể có ích gì. Nàng ấy mặc y phục đã cũ màu trắng mộc mạc, vẻ mặt tươi cười, nhìn giống như một phụ nhân phố phường vậy. Không ngừng giằng co với thích khách kia. Trong lúc thiên hạ chờ quốc tang của trẫm, là nàng trong thời khắc cuối cùng, chắn trước người trẫm, lại nói, mỗi một chữ nàng ấy nói tối đó, đã lâu như vậy mà trẫm vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Ngung Diễm nói xong, rất lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía hoàng hậu, sau đó phì cười, chỉ là một thường tại, trẫm nhắc đến nàng ấy với hoàng hậu làm gì, nhưng thật ra trẫm coi trọng nàng ấy, đêm đã khuya. Thay y phục nghỉ ngơi thôi. Ngung Diễm đứng dậy đi tới tẩm điện bên kia. Hoàng hậu ngây người nhìn bóng lưng hoàng đế. Vẻ mặt phu quân nàng vừa vô ý để lộ ra kia. Nàng chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Trong lòng đột nhiên thật sự rất sợ. Cách chương.